Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Diệu Nghiêm trong lòng thắc mắc, không rõ ý đồ của Tiểu Lôi, đưa mắt nhìn hắn, chần chờ không biết mở lời thế nào. Tiểu Lôi khoanh chân ngồi trước mặt hai người rồi thấp giọng nói: Ta hỏi các người một chuyện, các người phải thành thật trả lời. Nếu như có nửa lời giả dối, ta mặc dù không thích thấy đổ máu, nhưng cũng không từ tâm mà nương tay đâu. Nói tới đây, trong mắt hắn hiện ra một tia hàn ý. Diệu Nghiêm hoảng hốt nói nhanh: Không dám, không dám. Tiểu Tăng sẽ nói mọi điều mà Tiểu Tăng biết được. Tiểu Lôi hài lòng gật đầu. Các người làm sao lại biết hòa thượng mặt đen? Diệu Nghiêm chần chừ một lát, đang do dự, thì sắc mặt Tiểu Lôi trầm xuống, vội nói: Dạ. Nhưng Tiểu Lôi đã điểm một cái lên Diệu Tâm, hắn ta hừ một phát, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lôi cố ý tỏ vẻ tươi cười. Nói chuyện với người ta tốt nhất nên rõ ràng, rành mạch. Nếu cho rằng có thể lừa gạt ta, để lát nữa ta hỏi tên kia. Nếu các người trả lời không giống nhau, vậy thì... Diệu Nghiêm trong lòng sợ hãi, nhớ tới bản lãnh của hắn lúc 3 ngày, làm sao dám nói sai nửa chữ. Trong lòng không nghĩ lung tung, đành phải đem tất cả sự việc mà nói ra. Nguyện lai Diệu Nghiêm, Diệu Tâm, hai người căn bản là cao tăng của Thiên Thai Tự. Thiên Thai Tự này mặc dù không phải là tông môn nổi tiếng, nhưng tại Phàm Gian cũng được coi là hương hỏa thịnh vượng, có chút danh tiếng. Lão hòa thượng này mặc dù ngày thường có chút giảo hoạt, nhưng cũng tinh thần Phật Pháp, học được một ít thần thông, có chút bổn sự. Hơn nữa, bọn họ là người háo danh, bình nhật kết giao đạo hữu bốn phương, giảng kinh luận đạo, có vài phần danh tiếng, cùng quen biết với Quan Nguyệt của Phục Hộ Tự. Khoảng chừng nửa năm trước, một hòa thượng mặt đen tới Thiên Thai Tự, chính là người của Thánh Huyết Tông. Hắn giả trang thành hòa thượng, đến chùa nộp đơn, căn bản tăng, Thiên Thai Tự cũng thấy kỳ quái. Nhưng bọn họ thường ngày hưởng thụ bốn phương hương khói, làm sao còn tâm trí của người xuất gia dốc lòng tu dưỡng? Hơn phân nửa đều được tiền nhang đèn nuôi cho mập béo. Tên hòa thượng mặt đen giả vờ tới nộp đơn, bọn họ tất nhiên không hề để ý, đợi tới lúc hắn xuất ra một chút tiền thì đồng ý ngay. Thủ đoạn của tên này rất cao cường, mặc dù là người trong ma đạo nhưng cũng dốc lòng tu hành Phật Pháp Kinh Văn. Hơn nữa, chủ động đến kết giao với Diệu Nghiêm, Diệu Tâm, rất nhiệt tình với hai người. Hắn giả vờ lơ đãng thi triển ra một chút pháp thuật cao cường hơn nhiều so với Diệu Tâm và Diệu Nghiêm. Hai người này đối với hòa thượng mặt đen rất kính trọng, tên nào cũng tỏ vẻ hào phóng, truyền cho hai người một ít pháp thuật, chỉ điểm tận tình. Nghe tới đó, Tiểu Lôi cười nói: Ta biết các người cũng không hào tâm như vậy, các người cùng hắn kết giao chủ yếu là vì pháp thuật của hắn thôi. Diệu Nghiêm xấu hổ, chỉ biết cúi đầu ấp úng. Tiểu Lôi khoát tay: Ta chỉ đùa các người thôi. Các người muốn học pháp thuật nên làm vậy, điều này cũng là hết sức bình thường. Chỉ là tên hòa thượng mặt đen kết giao với các người, làm sao lại không có mục đích cờ chứ? Thốt ra lời này, Diệu Nghiêm nhất thời cao hứng vỗ đùi. Đúng vậy, tên yêu nhân cũng có ý đồ xấu xa. Hắn chủ động truyền pháp thuật cho huynh đệ bọn ta, không phải là vì kết giao cùng chúng ta. Sau này chúng ta bị phát hiện, pháp thuật hắn dạy không phải là Phật môn pháp thuật. Ta còn thường hắn là cao nhân tu hành, nửa đường xuất gia làm hòa thượng, cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ lại, đều do tự mình rước họa vào nhà. Tên này tới chùa nộp đơn, kỳ thật là mai danh ẩn tích, ẩn giấu thân phận yêu nhân ma đạo của hắn thôi. Chỉ là ta không biết, là còn hồn nhiên coi hắn là ảnh tốt. Về sau thì như thế nào? Tiểu Lôi mỉm cười. Sau này, Diệu Nghiêm thở dài, trên mặt xấu hổ. Sau này ta vô tình nghe được một việc. Chờ một lát. Tiểu Lôi kỳ quái. Đi đày? Hòa thượng các người trong chùa cũng có đi đày ư? Diệu Nghiêm giải thích. Đây chính là thông lệ của Thiên Đại Tự cùng Phục Hộ Tự, cũng là Phật môn Pháp Hòa Tông. Tự nhiên có tới lui, tăng nhân trong chùa nếu như phạm giới luật quá nặng, phải rời sư môn. nhưng dù sao cũng là hòa thượng, không phải hoàng tục, tiếp tục làm tăng nhân. Trong chùa thường ngày làm vài việc lặt vặt là được. À, ta biết rồi. Tiểu Lôi cười nói, hình như trong Thủy Hữu, hòa thượng Lộ Trí Thâm tại Ngũ Đài Sơn phạm giới luật, bị đại đi tướng quốc Từ Đông Kinh trông coi vườn, có đúng không? Ai, nói như vậy, nhưng thật ra cũng gọi là bắt người ta phải đi lao động công ích mà thôi. Diệu Nghiêm ấp úng không biết nói gì. Tiểu Lôi đối với việc này cũng không có hứng thú nên hỏi tiếp. Tiểu hòa thượng đầy như thế nào? Diệu Nghiêm ấp úng nói. Tiểu hòa thượng này trong lời nói vô ý nhắc đến một việc. Chính là... Tiểu Lôi nhìn hắn ấp úng, trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói. Sao nó nhảm mãi như vậy? Mau, nói đi nào. Diệu Nghiêm thở dài, cuối cùng không dám giấu giếm, chậm rãi nói ra tất cả. Nguyên lai, tiểu hòa thượng này bị đày tiếp phục hộ tự. Hắn vốn là chuyên hầu hạ phương trường trụ trì Quan Nguyệt Thiền Sư. Tiểu tăng này trong lúc vô tình phát hiện ra một bí mật của Quan Nguyệt. Quan Nguyệt tu hành Phật Pháp, mỗi lần tòa thiền, cho dù ngồi 5-3 ngày cũng là chuyện bình thường. Chỉ là một năm trở lại đây, rất ít tòa thiền, thường hay lùi tới nội đường ở đằng sau núi. Ở sau núi còn có một sơn động, vốn là chỗ dành cho cao tăng phục hộ tự tòa thiền. Mặc dù là trọng địa, nhưng cũng không coi là cấm địa. Tiểu hòa thượng này một lần vô ý đi vào, phát hiện ra một sự tình. Ở ngoài sơn động kia vốn là mảnh đất cằn cỗi, nhưng đột nhiên xuất hiện vô số cỏ cây, hoa lá tươi tốt. Một năm bốn mùa đều như mùa xuân. Cho dù ở sâu trong động khẩu kia, thì cỏ cây chung quanh cũng không tiêu điều một chút nào, hết sức kỳ quái. Mãi cho đến gần sơn động, ta đã ngửi thấy một mùi thơm, hương khí thơm lừng, thấm tới tận phổi, người qua đã ngây ngất. Tiểu hòa thượng kia nghe trộm một hồi, ngửi được một mùi thơm. Ngày hôm sau không ngờ hai chiếc răng bị gãy lúc trước mọc trở lại, thực sự là kỳ văn. Hòa thượng biết rõ, nhất định trong đó có sự tình cổ quái, nhưng dù sao cũng không dám tới hỏi. Sau đó trong phục hộ tự là xuất hiện một sự tình. Không ngờ có người lén vào nội đường hậu sơn của phục hộ tự. Quan Nguyệt Thiền Sư cả kinh, biết không phải là chuyện đùa, lập tức phái người truy đuổi. Chuyện chưa kể xong, nhưng Tiểu Lôi rất kinh ngạc. Nguyên do trên thế gian này là phát sinh sự tình xào tấu như vậy. Người nói vậy là như thế nào? Hóa ra, người lẹn vào nội đường phục hộ tự đằng sau núi, chính là xà tinh Tiểu Thanh Ư. Tiểu Lôi ngay lập tức liên tưởng đến việc chính mình lần đầu tiên lên núi Nga Mi, vô ý cứu được Tiểu Thanh đang bị tăng nhân phục hộ tự truy đuổi. Hóa ra nguyên do là như vậy. Lúc đầu Tiểu Thanh quả thật chỉ là đi tìm mình ở khắp Nga Mi Sơn, không cẩn thận nên tiến nhầm vào trong trọng địa của phục hộ tự. Mà cái tên Đại Hòa Thượng gặp Tiểu Lôi chính là tăng nhân phục thị Quan Nguyệt Thiền Sư. Hắn đuổi bắt Tiểu Thanh không được, khi trở về đã bị Quan Nguyệt Thiền Sư quở trách, đuổi đi không được hầu hạ. Nhưng càng không ngờ rằng, hòa thượng này trong lòng đối với sự tình ở sau núi càng tò mò. Lén mò tới hai lần, nhưng không dám tới gần. Chỉ đứng đằng xa xa, ngửi luồng hương khí kia. Hết sức có lợi cho thân thể, không bệnh tật. Ngày càng khăn kiện, ngày cả bản lãnh quyền cước, thô thiện hay Phật Pháp cũng tinh tiến dị thường. Sau này hắn vi phạm giới luật, bị trục xuất phải đến Thiên Thai Tự. Thật trùng hợp, hắn tại phục hộ tự phạm phải giới luật, rồi đến Thiên Thai Tự. Tại thế giới phàm gian càng khó sửa đổi, uống rượu, ăn thịt hàng ngày, nhưng lại không cẩn thận, trong một lần say rượu đem chuyện kỳ quái ở phục hộ tự mà nói ra ngoài, truyền đến tai của Diệu Nghiêm, phương trưởng của Thiên Thai Tự. Sự tình thế gian vô cùng tấu xảo. Diệu Nghiêm biết được, nhưng lại không cẩn thận, để cho hòa thượng mặt đen biết. Diệu Nghiêm chỉ là kỳ quái, không biết thật hay giả, mặc dù trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng không muốn tìm hiểu thêm. Còn tên hòa thượng mặt đen vừa nghe được, lập tức kinh hãi thất sắc, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tham lam. Nhìn thấy Diệu Nghiêm dịu tâm hai người, không quan tâm đến sự việc này, tên hòa thượng mặt đen chậm rãi nói ra một đoạn kinh văn, mơ hồ ám chỉ cho hai người biết, nhất định đằng sau núi chắc chắn là có bảo bối. Hơn nữa, quá nửa chính là Phật gia chi bảo. Kinh văn thất bảo, đằng giá. Phật đi luận trung vô mần côi, nhưng vẫn lưu pha dự châu thế biệt. Kim kim lưu pha thành thất bảo, ly tức thành bát, pha ly đa hồng sách. Diệu Nghiêm kể tới đoạn này, thở dài. Thảo mộc bốn mùa như mùa xuân, phương khí làm cho người ta phần lão hóa hoàn đồng, thân thể khang kiện. Tiểu Lôi trong lòng càng tò mò. Rốt cuộc là bà bối kia là cái gì? Diệu Nghiêm sắc mặt ngưng trọng, không đáp mà hỏi hắn. Thí chủ có biết Xá Lợi Tự của Phật gia hay không? Biết chứ, nghe đồn cao tăng đắc đạo khi viên tịch, sau khi hòa tán, chỉ còn lưu lại Xá Lợi Tử, được tôn sùng là Phật môn chi bảo. Tiểu Lôi nói, chẳng lẽ đây là Xá Lợi Tử của Cao Tăng? Cũng không chắc lắm, Diệu Nghiêm đáp. Nói tới Xá Lợi Phật môn thì rất nổi tiếng. Phật tổ khi viên tịch có lưu lại Xá Lợi có thể phóng ra thất sắc bảo quang, đến mới gọi là Phật gia vô thượng thất sắc bảo Xá Lợi, pháp lực vô cùng. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Nói đến việc Phật gia chuyển thế, cao tăng trong dân gian nếu tu hành viên mãn thì có thể phi thăng lên Tây Thiên Phật giới, dựa trên công đức cao thấp mà thành Phật, thành Bồ Tát. Nó là phi thăng từ thế giới cực lạc, nhưng thật ra là Tây Thiên thế giới cực lạc, bao gồm ba dạng. Thứ nhất là lưu lại bảo Xá Lợi, thứ hai là vô thượng đại thần công, thứ ba chính là một thứ gì đó. Tiểu Lôi đồng tâm. Biết hắn dần dần nói ra điều gì, nên lặng lặng nghe hắn nói tiếp. Chính là xích châu. Tương truyền mỗi một vị cao tăng, nếu phi thăng thành Phật, đều sở hữu một hạt xích châu. Hạt châu này chính là vô thượng pháp bảo. Nếu như có hạt châu này, có thể di chuyển, chuyển thế thành Phật. Thần thông bên trong hạt châu có thể khai thiên tích địa, có thể kéo dài sanh tử, tạo hóa vạn vật, có thể... Tiểu Lôi sốt ruột khoát tay, không nhịn được nói. Nên tóm lại, phía sau núi Phục Hộ Tự, có phải là xích châu gì đó có đúng chưa? Nói trắng ra, người tu hành như ta, tu hành viên mãn thăng thiên, chính là đi làm thần tiên. Đệ tử Phật môn các người tu hành viên mãn sẽ đến Tây Phương thế giới cực lạc. Chỉ có đại thần thông chân chính, công đức cao vô lượng, sẽ được thành Bồ Tát. Nếu có một hạt xích châu, là do một vị Bồ Tát viên tịch sẽ truyền thế đến thế giới cực lạc. Nhưng ta chưa từng nghe có vị Bồ Tát Phật tổ nào chuyển thế đến thế giới cực lạc. Tây Thiên Phật giới cũng không có nghe có hơn một vị Bồ Tát. Diệu Nghiêm lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy. Thành Phật hay thành Bồ Tát, đây chỉ là suy nghĩ của người phàm gian. Một là cần phải có vô thượng đại công đức. Hai là phải được Phật tổ, Bồ Tát điểm hóa mới được. Phải trải qua vô số kiếp nạn thì cuối cùng mới có thể tu thành chánh quả, thăng thiên thành Phật. Trong mỗi lần chuyển thế, công đức sẽ được phân ra. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát trong truyền thuyết phải luân hồi chuyển thế trăm vạn lần, cuối cùng mới tu thành chánh quả. Cửu Hòa Sơn Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Bồ Tát khi chuyển thế đã trải qua kiếp nạn tại phàm gian, thành một vị thượng thiên thần Phật. Nếu như không trải qua tầng tầng chuyển thế thì không cách nào tu thành chánh quả được. Nhưng muốn trải qua tầng tầng chuyển thế phải có Phật môn chỉ bảo, xích châu. Tiểu Lôi nhíu mày. Ta vẫn không hiểu được. Nói như vậy, tất cả các thần Phật đều theo quy trình đó. Người nói xích châu là do Phật tổ hay Bồ Tát trải qua gian khổ, tại nhân gian, chuyển thế mà thành. Nhưng hiện tại Phật tổ và Bồ Tát ở trên trời, xích châu như thế nào là lưu truyền tại nhân gian? Nói tới đây, Diệu Nghiêm sắc mặt có chút quái dị. Chuyện này... Về chuyện này thì có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, có một vị thượng thiên Bồ Tát khi trải qua kiếp nạn chuyển thế, bị mất một hạt xích châu. Suýt nữa thì không hoàn thành chuyển thế công quả, không được quay về Tây Phương cực lạc. Bất quá, sau lại được Phật tổ điểm hóa cứu mãn, làm thành đại công đức. Mặc dù bị mất xích châu, không thể nào tiếp tục luân hồi, nhưng cũng thành Phật đến được Tây Phương cực lạc. Chính vì vậy, hạt xích châu lúc đầu của vị Phật tổ này lưu lại ở nhân gian không rõ tung tích. Còn có chuyện này sao? Tiểu Lôi trần trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệu Nghiêm. Diệu Nghiêm vẻ mặt xấu hổ. Chuyện này chỉ là nghe đồn mà thôi. Ta nghe nói như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có ai tin. Chỉ là ngươi lại tin, có đúng không? Tiểu Lôi trong lòng buồn cười. Diệu Nghiêm thở dài, sắc mặt xấu hổ. Tiểu Lôi lắc đầu. Chuyện này cũng không có gì. Nói như vậy, xem ra trong phục hồi từ này thực sự có thể có xích dầu. Nhưng cũng có thể người nghe sai rồi. Người trước tiên phải nói cho ta biết, viên xích châu lưu lại ở nhân gian trong truyền thuyết là của vị Phật tổ hay Bồ Tát nào tại Tây Phương Cực Lạc? Diệu Nghiên chắp tay, chậm rãi nói. Chính là Chiên Đàn Công Đức Phật. Tiểu Lôi sửng sốt, trong lòng nhớ đến các vị thần Phật, nhưng hình như chưa từng nghe qua cái tên này. Nhất thời có vài phần mờ mịt, không rõ. Diệu Nghiên nhìn sắc mặt của Tiểu Lôi, biết là hắn không hiểu, nên bổ sung thêm một câu. Vị Chiên Đàn Công Đức Phật này chính là tòa hạ đệ tử của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, trải qua 10 thế kiếp nạn tại nhân gian, cuối cùng mới tu thành chánh quả được. Tiểu Lôi nghe được câu này, trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, chính là nhị đệ tử của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, phải xuống nhân gian trải qua 10 lần chuyển thế đầu thai luân hồi, tích lũy công đức vô thượng mới có thể tu thành chánh quả, nhưng cuối cùng lưu lại cho nhân gian một đại công đức. Người này không phải ai khác, phải trải qua 9981 kiếp nạn mới tu thành chánh quả, chính là nhị đệ tử Như Lai Kim Thiện Tử, cũng chính là Đường Tăng Đi Thỉnh Kinh. Diệu Nghiêm thở dài. Kim Thiện Tử nếu không phải bị mất xích châu, đã sớm thăng thiên thành Phật, cần gì phải lao tâm lao lực đi thỉnh kinh. Đúng là ngài bị mất xích châu mới phải làm đại công đức để đền bù, mới có thể trở lại thế giới Cực Lạc. Chỉ là xích châu của Chiên Đàn Công Đức Phật cũng chính là Kim Thiện Tử chuyển thế đã lưu lại ở nhân gian. Tiểu Lôi nghe được trong lòng cổ quái, cảm thấy chuyện này thật sự là ly kỳ tới cực điểm. Không ngờ câu chuyện Tây Du ngày xưa lại ẩn giấu một đoạn bí ẩn bên trong như vậy. Đường Tăng Thỉnh Kinh, bởi vì không có xích châu chuyển thế, không đến được Tây Phương Cực Lạc, nên phải làm một đại công đức để đền bù. Tiểu Lô cảm thấy buồn cười tới đau bụng, sắc mặt kỳ quái. Câu chuyện này hình như rất giống tiểu thuyết cổ quái của nhân gian. Phật môn đệ tử các người cũng tin sao? Diệu Nghiêm vẻ mặt đau khổ nói. Ta vốn không tin. Chỉ là đệ tử nhất thời hồ đồ, là bị tham niệm che mắt rồi. Tiểu Lôi cười nói. Vậy người phái người tới đây chính là giành lấy xích châu của Đường Tăng có đúng không? Đường Tăng cũng không có bản lãnh pháp lực gì cao cường. Xích châu của hắn có cái gì hay ho để mà cướp đoạt? Có chứ. Diệu Nghiêm vẻ mặt trang nghiêm, trong mắt lóe ra vài phần tham lam. Trong truyền thuyết, Đường Tăng không có pháp lực. Đó là bởi vì ngài lúc chuyển thế đã đánh mất xích châu. Nếu ngài có xích châu thì đã không phải làm Đường Tăng rồi. Kim Thiện Tử chính là nhị đệ tử của Như Lai. Pháp lực không phải chuyện đùa. Theo như truyền thuyết này, xích châu chứa đựng 10 lần chuyển thế luân hồi. Pháp lực tu luyện của Kim Thiện Tử toàn bộ đều trong viên xích châu này. Tiểu Lôi trong lòng chấn động. Pháp lực của 10 lần chuyển thế khổ tu ư? Tiểu Lôi trong lòng bán tin bán nghi, nhưng giờ tới ở hậu sơn của Sơn Động, cỏ cây 4 mùa đều như mùa xuân, giải thích như thế nào đây? Hương khí kia giúp người ta phản lão hoàn đồng, bách bệnh bất xâm, đây là chuyện gì? Ngay cả khi không phải là xích châu, sau núi khẳng định là có vật gì? Nếu thật là xích châu, chỉ bằng 10 lần chuyển thế pháp lực khổ tu của Kim Thiện Tử cũng đủ để cho người tu hành trong thiên hạ phải phát cuồng rồi. Tiểu Lôi đột nhiên nhìn Diệu Nghiêm nói. Có pháp bảo như vậy, tại sao tên mặt đen lại lưu lại tính mệnh của người chứ? Lẽ ra hắn định giết người, một mình tìm đến đoạt bảo bối. Người và sư đệ mặc dù có chút bản lãnh, nhưng đối với hắn mà nói, quả thật một chút tác dụng cũng không có. Diệu Nghiêm lắc đầu. Người không biết rồi, xích châu này cần phải có đệ tử Phật môn Phật pháp cao thâm mới có thể tham tường. Hắn mặc dù là am hiểu chút Phật pháp, nhưng dù sao cũng là người trong ma đạo. Nếu không có sự huynh đệ bọn ta, hắn cho dù có đoạt được bảo bối cũng vô dụng mà thôi. Hắn có giết chúng ta thì cũng phải tìm một cao tăng Phật môn. Cho nên hắn không phải là không muốn giết, mà là không thể giết. Chúng ta xem như là hợp tác cùng nhau mà thôi. Chương 211. Ai là thằng ngốc? Tiểu Lôi đã mắt mấy vòng, liếc nhìn Diệu Nghiêm. Rất tốt. Người nói rất rõ ràng. Sau đó lại đánh hắn ngất đi. Rồi làm cho Dự Tâm tỉnh lại, ủy bức dụ dỗ, hỏi cẩn thận vài lần. Hai người nói cơ hồ không có gì bất đồng, nên Tiểu Lôi cũng an tâm. Thở dài, Tiểu Lôi trong lòng có chủ ý muốn xích châu. Bất quá, hắn liền sinh ra một ý niệm trong đầu. Cái gọi là thất phu vô tội, Ngọc Hoài Bích có tội. Hòa thượng ở Phục Hộ Tự này không xen vào chuyện thị phi. Chỉ là bị hoài nghi trong chùa các bảo vật mới gặp đại họa như vậy. Nếu không nhờ có Tiểu Lôi ta, sợ rằng đã bị diệt môn rồi. Cho dù có thể lấy được xích châu thì có thể được gì? Tin tức này nếu như truyền ra ngoài sẽ đưa tới một đám pháp lực cao cường tới quấy phá. Dù sao lòng người khó dò, Tiểu Lôi có thể nghĩ ra được sau khi tìm được bảo vật này, ngày nào cũng sẽ có người đến cửa cướp đoạt. Có thể nói không sợ ăn trộm, chỉ sợ trộm rình mò. Trừ phi giết người diệt khẩu. Giết chết tên hòa thượng mặt đen thì không có việc gì. Dù sao hắn cũng không phải là thứ tốt lành. Nhưng còn Diệu Nghiêm, Diệu Tâm cũng giết luôn sao? Cho dù đều giết Diệu Nghiêm, Diệu Tâm, vậy còn những hòa thượng của Phục Hộ Tự bị đưa tới Thiên Đài Tự cũng diệt khẩu luôn sao? Tiểu Lôi cười khổ lắc đầu. Tự biết mình là tên vô lại, nhưng dù sao cũng không phải là sát thủ máu lạnh. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đi xem thử cái đã. Tiểu Lôi tự an ủi như vậy, nhìn Diệu Nghiêm, Diệu Tâm, hai hòa thượng ngất trên mặt đất. Hai tên gia hỏa đáng thương này, trộm gà không thành là còn mất đi nắm thóc. Bất quá, chỉ bị lòng thành làm mờ mắt mà thôi. Thiết nghĩ cho dù cái tên gia hỏa Thanh Huyết Tông đó có thật sự cướp được xích châu, sao là có thể giúp hai tên ngu ngốc này tu luyện chứ? Tiện tay lợi dụng, chờ khi xong việc, tự nhiên là giết chết cho xong. Tiểu Lôi theo bóng đêm đi về sau núi. Trong chỗ lúc này, một mảnh yên tĩnh, bên trong nội đường đã bị hư hỏng do trận đánh ba ngày. Đám hòa thượng của Thiên Đại Tự bị đưa tới ra sửa chữa, phần lớn cũng đã ngủ rồi. Dù sao, hòa thượng của Phật Hộ Tự đều là người xuất gia, không phải là mấy thứ dám công độc ác, tính tình nhân hậu. Một trận gió thổi qua, hắn nhẹ nhàng đi về sau núi. Dù Phật Hộ Tự này hắn đã qua rất nhiều lần, nhưng phía sau núi thì chưa bao giờ tới, cũng không có nguyên nhân gì khác. Chỉ là Tiểu Lôi vốn đối với trọng địa sau núi của Phật Hộ Tự không có gì hứng thú. Các trọng địa của các tông môn đều cất giấu một ít công pháp bí cấp tu luyện. Nếu không, cũng là mê thứ pháp bảo gì. Tiểu Lôi xuất thân từ Tiêu Giao Phái, có thứ công pháp bí cấp cao thâm hay là pháp bảo lợi hại nào mà chưa biết qua. Làm gì thèm để ý tới đồ vật của Phục Hộ Tự. Cũng may mặc dù chưa tới qua, nhưng vẫn nhận ra con đường sau núi. Phục Hộ Tự này cũng thật lớn, nguyên là khi vừa kiến lập đường triều, Phục Hộ Tự từng có công, hoàng đế đã ban cho chùa một mảnh đất lớn, cho nên phía sau núi này đã trở thành hậu gia viên của Phục Hộ Tự. Nếu như luận về địa bàn, cũng thật sự là rất lớn, đủ để làm cho một thâm sơn lão lâm. Xuyên vào trong, trong bóng đêm chim kêu giơ gáy, trong bụi cỏ rắn trùng hoảng sợ chạy mất. Không khí tràn đầy khí vị thanh lương ẩm ướt của rừng đêm. Thật sự là có vài phần cảm giác cổ quái. Bầu trời đêm cũng bị cành lá che đi. Ra khỏi cánh rừng, trước mặt chỉ thấy một vách núi. Bên trong có một hẻm núi, mờ mờ hiện ra một căn thiền phòng. Tiểu Lôi định tâm, chậm rãi tiến vào. Hẻm núi chính là một cửa gió. Gió thổi làm y phục tung bay. Hắn cảm thấy kỳ quái, nhìn không được nghĩ đến. Chỗ như vậy còn nói có Phật pháp gì, trái lại là quỷ khí sầm sâm. Nhưng bước lại gần dãy núi, hắn là càng thêm kinh ngạc. Hẻm núi này cơ hồ chuyển hướng 90 độ, căn thiền phòng ở ngay khúc quanh. Qua khỏi khúc quanh, liền thấy được một đầu ra khác của hẻm núi. Tiểu Lâu nhìn, không khỏi than một tiếng sợ hãi. Một nơi thật là thú vị. Vốn là trong hẻm núi này đều trải đầy loạn thạch, đá sỏi lởm chởm. Trên bề mặt lại không có đất cát gì, nhưng lại là một mảnh rừng xanh tốt. Chỉ là giữa bóng đêm, mảnh rừng cây có chút đen tối. Tiểu Lôi từng bước đi vào, chỉ cảm thấy đã tới một thế giới kỳ dị. Đây là cảm giác gì? Những cây chung quanh đều có cành lá xum xuê, tràn đầy sinh cơ. Hoa cỏ đều nở rộ. Nhưng ở trong mắt của Tiểu Lôi, mơ hồ cảm thấy cổ quái, là có vài phần khó chịu. Tự hồ những hoa cỏ cây cối này mặc dù là xinh đẹp, nhưng sao lại huyền diệu như có sinh mệnh vậy? Đúng vậy, hết thảy ở đây đều giống như giả vậy. Giống như những cánh hoa này, nhìn thì đủ loại màu sắc, thật ra đều là giả dối. Tiểu Lôi ngắt lấy một chiếc lá, tay có chút ẩm thấp. Đó là nước trong lá, rồi lại không người bứt một bông hoa, kề sát mũi ngửi. Quả nhiên là có mùi hương. Mặc dù mùi hương tràn ngập trong mũi và trên tay còn có chút dịch nhầy, nhưng muốn nói cho mình biết đây là hoa thật, là cây thật. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đây hết thảy đều là giả. Tiểu Lôi lắc đầu cố kiềm chế cảm giác không thoải mái. Vì sao ta là cảm thấy như vậy chứ? Đột nhiên trong lòng hắn kinh động. Còn mùi hương thì sao? Không phải nói nơi này có mùi hương thơm ngát hay sao? Sao lại không ngửi được? Hắn cố ngửi thử. Quả thật là không có hương khí kỳ dị mà Diệu Nghiêm hòa thượng đã nói. Chỉ có hương thơm của hoa dại. Loại hương cay mũi như vậy làm cho hắn không thoải mái. Lại tiếp tục đi thêm 100 bước. Quả nhiên thấy trước mặt có một sơn động. Chỉ là vừa thấy không khỏi có chút thất vọng. Là sơn động gì? Nếu không muốn nói hình tượng một chút thì chỉ là một cây hố trong núi mà thôi. Cây hố này sâu bất quá 2 thước, cao không quá 3 thước. Liếc mắt nhìn qua, cái gì cũng thấy rõ ràng. Nơi đây là sơn động gì chứ? Có thể giấu được đồ gì? Tiểu Lôi trong lòng vẫn không muốn từ bỏ, đi qua xem xét cẩn thận. Trong cây hố này sờ lên vách tường, cảm giác hơi trơn nhẵn. Xem ra đây quả nhiên là nơi các đời tăng nhân của Phục Hộ Tự tòa tu. Trong cây hố này qua không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết là đã có bao nhiêu người ngồi tại nơi đây. Ngay cả vách núi cũng trơn nhẵn như vậy. Nhưng nơi này lại không có cất giấu vật gì. Tiểu Lôi cẩn thận gõ trên mặt đất, đều chắc nịch. Ở dưới không có ẩn tàng gì. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau một mảnh vườn đầy hoa cỏ. Sinh khí thịnh vượng như vậy, lấy đầu ra chứ? Tiểu Lôi thở dài, đột nhiên đồng tâm. Hắn lập tức nghiêng người ẩn sau một gốc đại thụ, đứng nhìn từ xa, thấy được hai nhân ảnh chậm rãi đi tới, lại không có đi sâu vào trong, chỉ là đi tới thiền phòng ngay khúc quanh. Tiểu Lôi lập tức tránh đi, đứng ngoài tường áp tai lắng nghe. Sư huynh, việc hôm nay là thanh âm của Quan Giác. Sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài của Quan Nguyệt. Ai, sư đệ, cũng là do ta trong lúc sơ ý mới có việc hôm nay. Quan Giác trầm mặt là nghe Quan Nguyệt nói. Việc hậu sơn, ta thấy cũng không nên tiếp tục che giấu tên Tiểu Lôi. Người này tinh minh dị thường, ta thì hắn hôm nay lưu lại hai tên Diệu Nghiêm và Diệu Tâm, sợ rằng có tâm tư với bản tử. Ai, trong lần kỳ ngộ này, lúc đầu người cũng nói qua, chuyện này vì tất là chuyện tốt, hôm nay quả nhiên đã chứng minh. A Di Đà Phật. Quan Giác lúc này mới chậm rãi nói. Nói tới việc này, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, là do thiên ý. Điều này gọi là phượng hoàng không bay tới nơi, không có bảo tàng. Hậu sơn của chúng ta đột nhiên lại sinh ra dị tượng này. Bị người ta nghe được, sẽ hoài nghi. Cho rằng chùa chúng ta có bảo bối. Nói đến cũng buồn cười. Hai sư huynh đệ ta là tự nhiên bị oan uổng vô cớ. Tiểu Lôi đứng ngoài, nghe được thì trong lòng vội động. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có bảo bối? Quả nhiên, liền nghe thấy Quan Nguyệt, thở dài. Từ lúc khe núi này phát sinh dị biến, trong lòng ta luôn bất an. Chỉ là việc này qua mức thần kỳ, vốn là một khe núi bình thường, là có thể từ trong đá sinh ra cây cối, không ngừng sinh sản, còn có hương khí kỳ quái. Cũng thật là cổ quái, nói tới cũng do sư huynh đệ ta nổi tham niệm, thèm người thứ hương khí đó để nâng cao tu vi. Quan Giác đột nhiên cười. Không sai, đúng là như vậy. Hai huynh đệ chúng ta thường chạy tới nơi này nhiều lần, ngồi thiền khổ tu. Một ngày bằng tới 3-4 ngày thường, để thấy cũng là do lòng tham. Nói tới đây hai người đồng thời niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, trong ngữ khí mang theo ý ăn năn tự trách. Hai người lại trầm mặc trong chốc lát. Tiểu Lôi lại nghe thấy Quan Nguyệt đại sư nói. Đám tà ma ngoại đạo hoài nghi chúng ta ở đây giấu bảo bối. Trong lòng ta cũng biết bọn họ đang hoài nghi cái gì, Xích Châu, Xích Châu. Truyền thuyết hoang đường này là có người tin sao? Phật gia từ bi, chỉ phổ độ người hữu duyên. Công đức nhân quả đều có định số. Khiến dạy về Xích Châu đúng là hoang đường khó tin. Quan Giác tiếp lời. Đúng, chỉ tiếc là Xích Châu trong truyền thuyết, hiện tượng miêu tả là giống hệt trong chùa của chúng ta. Ngay cả trong một số Phật kinh cũng miêu tả như vậy. Khó trách thế gian nhiều người tin, bọn ta cũng là có lời khó nói. Nghe vậy, tiểu lôi rốt cuộc cũng có thể khẳng định, hai hòa thượng này xem ra quả thật không có Xích Châu. Nơi đây xuất hiện hiện tượng kỳ dị, thì có lẽ là hương khí trong truyền thuyết, người vào có thể giúp cho người ta gấp bội trong lúc luyện công. Việc nghe đồn là thật, chỉ có điều hai hòa thượng này xem ra thật không có Xích Châu. Tiểu lôi tự cười, chuyện khó tin như vậy, cũng có thể tin sao? Chẳng lẽ đột nhiên ta thành thằng ngốc rồi sao? Nghĩ như vậy, hắn không ở thiền phòng, nghe hai hòa thượng nói chuyện, mà lặng lẽ rời đi. Tiểu lôi không nghĩ về việc này, đi thẳng về phòng, lại thấy Ngọc Hư Tử quả nhiên còn ở chỗ này. Người không đi sao? Tiểu lôi cười rồi ngồi xuống. Người xem ra cũng không sợ sao? Ngọc Hư Tử nhướng mày. Tiểu lôi cười. Người cũng biết đi không được, huống hồ người cũng không phải thằng ngốc. Sắc mặt Ngọc Hư Tử lộ ra vẻ phức tạp. Dù sao thua trong tay ngươi, ta cũng đã nhận. Mấy ngày nay ta thấy ngươi hành sự, thua về tay ngươi xem ra cũng không uổng. Tiểu lôi cười ha ha đứng dậy, đột nhiên vỗ vỗ quần áo. Chúng ta đi thôi. Đi. Ngọc Hư Tử có vài phần kỳ quái. Ngươi không phải nói muốn xem Phật môn chia bảo hay sao? Là giả thôi. Tiểu lôi lạnh lùng. Là giả sao? Ngọc Hư Tử cau mày cũng không hỏi nhiều. Tên gia hỏa Thanh Huyết Tông kia, tiểu lôi đã giao cho Phục Hộ Tự xử lý. Hắn đã bị tiểu lôi chế phục, pháp thuật theo máu tươi chảy ra, mà từ 10 thành còn lại chưa tới 3 thành, cũng không cần lo. Còn Diệu Nghiêm Diệu Tâm bên ngoài là hai tên ngu ngốc mà thôi, cũng không cần lo. Hai người đều có pháp lực cao cường, lặng lẽ ra khỏi chùa, cũng không ai biết được. Đợi ra khỏi chùa, hai người hướng về sơn môn mà đi. Đi về bên trái là sườn núi. Sơn môn của Tiêu Giao Phái ẩn bên đó. Đi về bên phải chính là con đường xuống núi. Tiểu lôi ngẫm nghĩ rồi cười nói. Tốt rồi, Ngọc Hư Tử, chúng ta từ biệt thôi. Ngươi về quần luận của ngươi, ta về nhà với lão bà và hài tử của ta. Ngọc Hư Tử cả kinh. Ngươi không đem ta giao cho Tiêu Giao Phái sao? Tiểu lôi cố ý cười. Vì sao? Ngươi không phải cũng là có chân sao? Hay là người không biết đường về núi Côn Luân? Sắc mặt của Ngọc Hư Tử trở nên phức tạp. Người thả ta về, không sợ ta lại đến tìm người trả thù sao? Nếu người đem ta giao lại cho Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tử đưa ta về Côn Luân Sơn, trưởng môn sư huynh nhất định sẽ trừng phạt ta, quá nữa là sẽ tống giam ta. Lúc đó thì không còn cần sợ ta lại tới tìm người gây phiền toái. Tiểu lôi cười ha ha. Sợ người tìm ta gây phiền toái ư? Nói thật nha, cho dù ngươi có đến tìm ta 10 lần, ta tự hỏi ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Ta sợ cái gì chứ? Vốn chỉ muốn đem ngươi quăng cho Tiêu Giao Phái, để Tiêu Giao Phái nói biết trưởng môn của các ngươi. Cho ngươi chịu chút giao huấn, ta cũng bớt đi phiền toái. Bất quá bây giờ xem ra lão đạo sĩ ngươi cũng không phải là quá xấu xa. Mặc dù tính tình có chút đáng ghét, tính khí là vừa thối vừa cứng đầu, nhưng nói về tổng thể cũng có vài phần đáng yêu. Ít nhất hôm nay ta giải khai cấm chế cho ngươi. Ngươi còn ra tay giúp ta đối phó với tên gia hỏa Thánh Huyết Tông. Hàng ma trừ yêu chính là nhiệm vụ của ngươi trong chính đạo, không thể nói là giúp ngươi được. Ngọc Hư Tử ngang nhiên nói. Tiểu lôi chỉ vào Ngọc Hư Tử cười ha ha. Nói ngươi tính tình vừa thối vừa cứng đầu, quả nhiên không sai. Ngọc Hư Tử trầm mặt trong chốc lát rồi đột nhiên trầm giọng. Tiểu tử à, ta lần này quay về, lão đạo ta tự hỏi cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sau này cũng không đến tìm ngươi, nhưng ta vẫn còn một câu muốn nói với ngươi. Đừng xem tất cả người trong thiên hạ là thằng ngốc. Ngươi mặc dù thông minh, là chưa chắc không có lúc ngu ngốc. Nói xong, Ngọc Hư Tử ngàn nhiên quay đầu đi, ống tay áo phất phơ, biến mất vào trong không trung. Tiểu lôi đứng tại đường trường, đột nhiên cười to. Không sai, không sai. Ta đúng là có lúc cũng ngu ngốc. Lần này một chuyện tới Nga Mi Sơn chỉ là uổng công thôi. Nói tới đây, Tiểu Lôi lắc đầu cười khổ nói. Đứa ngốc sao? Diệu Nghiêm, Diệu Tâm kia, không phải là thằng ngốc hay sao? Tên Thanh Huyết Tông cũng không phải thằng ngốc. Chỉ có hai tên Hòa Thượng Quan Nguyệt Quan Giác thì rất ngu xuẩn. Nói tới đây, Tiểu Lôi đột nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới điều gì? Sắc mặt hắn liền biến đổi. Thằng ngốc! Tiểu Lôi trong lòng cân nhắc hai chữ này, càng nghĩ càng không đúng, rốt cuộc kêu to. Hay cho kế giả ngốc. Hay lắm, hay lắm. Không ngờ có thể lừa được ta. Kết thúc phần 61 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.